Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1997. Chương 1997. Hai cái phương sọ đầu. Converter dung kiều cảm ơn bạn tan phúc vô tà đề cử nguyệt phiếu đủ loan phượng và mẫu. Thân ăn mấy ngày, lạnh kho hai năm này phát triển không tệ. Vu Khánh Đào cũng chuẩn bị xây rộng hơn. Hắn lạnh kho làm tốt đối với Vạn Phong mà nói chính là ăn hải sản thuận lợi. Cái khác đối với hắn giống như không việc gì chứng dùng. Sau này lại cũng không vào kho đông lạnh. Tôm 4 đống, bào ngư 3 đống. Đáy băng 40 đến 50 kg dáng vẻ. Hóa hoàn băng có thể còn dư lại cái 23 kg cũng không tệ. Đừng xem hắn ăn hàng hải sản cho tới bây giờ không trả tiền, nhưng là Vu Khánh Đào một chút đều không thua thiệt. Vạn Phong có lúc cho hắn ra cái chủ ý tồi, hắn là có thể hoa kéo mấy trăm ngàn. Ăn chút hàng hải sản vậy 800 đến 1000 coi là cái gì. Tôm hùm ta nơi này là không có, nhưng là tôm biển có. Muốn không muốn, còn có từ biển sâu bên trong mò đi lên bào ngư. Vu Khánh Đào tự mình mang Vạn Phong vào lạnh kho, đi lấy hàng hải sản, vào một chuyến lạnh kho cầm Vạn Phong đông được nước mũi tất cả đi ra. Thiết, người liền nói tới yếu điểm không thì xong rồi sao? Vạn Phong tránh khí nghiêm nghị. Vu xưởng trưởng, lời này ý gì nha? Người nói là ta không biết xấu hổ chạy ngươi cái này bạch xoa, vẫn là nói ta không mua nổi. Vu Khánh Đào cái này buồn giàu. Hàng này liên tưởng không phải giống vậy phong phú nha. Người ta chính là như vậy cái cách đi. Cái này cũng liên tưởng đến có một trên đùi. Hôm nay làm sao có công phu tới nhìn ta. Bây giờ bến tàu đệm phương xong, hắn tự nhiên không cần nhìn đoàn xe, mà là mỗi ngày ở hắn đông lạnh xưởng gia công bên trong xem trong xưởng nữ công cái mông. Ngươi đây là sắp xếp ta. Ta cũng không làm chuyện đó mà. Bến tàu đệm phương sau khi hoàn thành, Vu Khánh Đào cũng không mỗi ngày đi theo đoàn xe làm việc. Hì hì, nhi tử ta vô cùng thích ăn tôm hùm. Ta tới mua chút. Vu Khánh Đào lòng mệt mỏi. Ta nói ngươi không mua nổi sao? Mua nổi ngươi vậy không bỏ tiền được không? Vốn chính là bạch xoa sao? Nếu không phải là làm ra vẻ tử, thì ra như vậy là lão bà ngươi thèm ăn. Ngươi nhi tử bây giờ sắp một tuổi chẳng liền chứ? Bây giờ đã có thể cắn động tôm hùm lớn. Cắn không nhúc nhích, mẹ hắn không phải có thể cắn động sao? Vạn Phong chút nào không ngoài suy đoán cho Vu Khánh Đào. Khấu trừ một cái mũ đội. Ha ha, ngươi dám nói ngươi không xem. Liền mới vừa rồi, cái đó bên ngoài ăn mặc áo khoác dài màu trắng bên trong bộ đỏ quần áo người phụ nữ đi qua ngươi. Không xem, người phụ nữ kia cái mông vặn rất có ý tứ. Thật giống như đối với ngươi phóng điện như nhau. Các ngươi nhất định có một chân. Hàn Quảng Gia đi xe về nhà. Ở lần nữa đi qua Hoàng Huy lão đại đội thời điểm Vạn Phong hô ngừng. Hoàng Huy là theo chân Tương Uy dính quang, vô tình liền bị họa vào Tương Uy đặc khu. Chỉ là bây giờ chúng còn không thấy nhiều ít lợi ích thiết thực. Trừ một cái xưởng ép dầu tự Liêu Hán và một cái trại heo bên ngoài, còn không có xí nghiệp ở Hoàng Huy địa giới lên trú tải. Bất quá loại cuộc sống này cũng không xa. Đã có một số người ở thôn Đại Thụ và Hoàng Huy kết hợp chỗ khám sát địa phương. Lưu Thắng ăn xưởng ép dầu cái này 2 năm phát triển cũng là rất thuận lợi. Ngay tại xưởng ép dầu bên cạnh xây rộng hơn một cái so với ban đầu lớn rất nhiều xưởng. Đây là thành tựu thức ăn gia súc căn cứ sản xuất mà dựng lên. Nguyên lai chiếm dụng xưởng ép dầu địa bàn tự Liêu Hán dịch chuyển sau khi đi qua, đổ ra địa phương toàn bộ an trí xưởng ép dầu. Theo cái này 2 năm nuôi heo hộ tăng hơn. Hắn ban đầu ôm nói vớ vẩn tâm tư gây ra tự Liêu Hán lại mang đến cho hắn không tưởng được thu vào. Bây giờ hắn đã đem công tác trọng tâm chuyển tới thức ăn gia súc đi lên. Liền xây cái này 5 năng lực sản xuất 10.000 tấn tự Liêu Hán. Liễu Cửu trại heo bây giờ cũng là quy mô to lớn. nuôi heo đã là hơn ngàn con. Vạn Phong lúc tới, cái này hai cái hàng thật ở vết mực. Ngươi làm như vậy không đúng. Ngươi không thể cầm đậu bánh cũng cầm đi làm thức ăn gia súc. Ngươi cũng cầm đi làm thức ăn gia súc ta heo ăn gì? Không có đậu bánh ta thức ăn gia súc sao làm? Nha, ngươi heo sau này ăn nữa đậu bánh được từ mình đi mua. Chính ta đậu bánh làm thức ăn gia súc cũng không đủ. Cái này hai tên vì đậu bánh mặt đỏ cổ to. Hai ngươi gọi có ý gì? Ngược lại là đánh nha. Vạn Phong ở một bên cuống cuồng thượng hỏa. Cái này hai hàng nếu là đánh hắn bảo đảm không đi lên can ngăn. Thật lâu chưa có xem qua người đánh giặc. Tiểu Vạn, ngươi tới thật đúng lúc. Lưu Thắng ăn cái này vương bát vì làm thức ăn gia súc. Đậu bánh không bán cho ta. Ngươi nói ta điều này vội vàng hoảng đi nơi nào mua đậu bánh. Hắn không phải có thức ăn gia súc sao? Ngươi này thức ăn gia súc không liền xong rồi. Hắn vậy thức ăn gia súc quý. Ta dùng bất kinh tể. Chính ta phối được kinh tế lợi ích thiết thực. Tất cả coi là riêng nợ đi ra mâu thuẫn cũng chỉ. Bình thường, cái này hai phương sọ đầu. Làm thức ăn gia súc cần phải dùng đậu bánh nha. Không đậu bánh không cũng giống vậy làm thức ăn gia súc sao? Có thể dùng đậu phộng bánh hoặc là xào đậu nành hồng thay thế nha. Cái này hai phế vật. Thiết, thấy không, vẫn là Vạn Tổng lợi hại. Người cái này làm thức ăn gia súc cũng là lớn khoai lang trắng. Liền cái này cũng không biết. Liễu Cửu bắt đầu cướp Bạch Lưu Thắng An. Ngươi không cũng giống vậy sao? Còn có mặt mũi nói ta. Nuôi mấy năm heo cũng không biết. Cũng không ai dùng nói ai cũng một cái vị. Vạn Phong chính là đi ngang qua dừng lại xem cái này hai tên tổ chức như thế nào. Dẫu sao bọn họ đậu dầu và thịt heo cũng cung ứng ở Tương Uy. Vạn Phong nhà cũng là ăn bọn họ đậu dầu và thịt heo. Lưu Thắng ăn xưởng ép dầu chế biến tính đến bây giờ vậy không đạt tới 1.500 tấn. Chính là địa bàn quá nhỏ. Hàng này đâu có vấn đề. Người nếu xây tự Liêu Hán tại sao không đem xưởng ép dầu cái này cũng xây dựng thêm một chút. Cần phải một chút làm. Nói xong Lưu Thắng An Vạn Phong mới phản ứng được. Còn nói gì, mình cũng không mùi này sao? Mình xưởng cũng không đủ liền xây không đủ liền xây. Có cái gì mặt nói người ta? Nói tới xây nhà xưởng. Liền được đề ra Vạn Phong ở núi Nam Đại góc Tây Nam trên sườn núi xây Hoa Quang khoa học kỹ. Thuật khu công nghiệp, cái này cũng hơn một năm. Mình vậy không đi xem xây tới trình độ nào. Sang năm mùa xuân có thể hay không dùng nha. Nếu như xe nhỏ đầu sinh, hơn nữa Asada Rita 1.3L xe đẩy, bây giờ xe đẩy bộ không gian liền không thế nào rộng rãi. Hoa Quang khoa học kỹ thuật sớm ngày dọn đi, đổ ra địa phương cũng chỉ sớm ngày sử dụng. Đợi hồi trở về phải đi xem. Đàm Xuân Hàng này không lơ là công việc đi. Nuôi heo vật này nhiều ít nhìn người vận khí. Một chàng bệnh liền có thể để cho ngươi mất cả vốn. Liễu Cửu người này hiển nhiên có dây cột tóc mau tài mệnh. Hắn nuôi heo những năm này thật đúng là liền thuận đương đương. Nuôi heo không được qua cái gì hủy diệt bệnh. Heo tích chữ phần bố cáo đếm vậy từ lúc ban đầu 1-200 tóc mở ra đến bây giờ hơn 1,000 đầu. Một năm nuôi 2 cha heo, cũng là hơn 100.000 thu vào. Hắn bây giờ cũng có mở rộng heo tràng yêu cầu. Vì cách ly, heo trận tốt nhất là không nên cùng thôn ai được quá gần. Vùng lân cận cái này một đời thật đúng là liền nhiều ít thích hợp nuôi heo địa phương. Vạn Phong đột nhiên cũng nhớ tới Cao Su Bá cái đó đỉnh núi. Nơi đó cách xa người ta, hai mặt vách đá, ngược lại là một cái làm trại heo địa phương tốt. Nơi đó không thích hợp người làm xí nghiệp có thể nuôi heo hẳn không có vấn đề. Mặc dù nghĩa địa nhiều một chút, nhưng quỷ lại không ăn thịt heo. Heo cái gì cũng không biết, chúng chính là nhìn cũng không sợ. Vạn Phong liền cầm chỗ này chỉ cho Liễu Cửu. Liễu Cửu tại chỗ hứng thú, nói cái này hai ngày liền lại xem.